bọn họ đều ở bên kia. Vin đại đế cả kinh nói, hắn tự nhận mình đã quá bất cẩn, không bảo hiểm bên ngoài hoàng cung, nên mới khiến cho nhóm người hoàng hậu bị giữ lại. Nhưng Chapman giờ đang hướng tới nơi nào đây? Dĩ năng Vin đại đế tuy rằng lợi hại, nhưng ít dùng, lúc này không dùng không được. Vin đại đế tiến gần về phía hoàng hậu đang ẩn náu, cùng ngăn trở Chapman. Vô số không gian tàn sát bừa bãi, đem tất cả mọi thứ xung quanh đập nát thành cho bụi, lộ cả khung kiến trúc ra ngoài. Không gian năng lượng xung quanh Chapman ngày càng nhiều, trong đó có những không gian nhìn thấy rõ không phải do dị năng hắn khống chế tạo thành, mà là do không khống chế nổi mới xuất hiện. Dị năng giả không kiểm soát được dị năng của mình, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là hủy bỏ dị năng mà thôi. Hầu hết dị năng giả đều sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện mất kiểm soát, nhưng Chapman lại dung túng hết thảy. Năng lượng kết tinh trên tay hắn từng khối bị đập nát, giúp hắn nhận được càng nhiều không gian, ngăn cản công kích từ thủ hạ Kinsler, tiếp cận đến nơi hoàng hậu đang trốn. Nhậm Sinh bị đại oa ôm, đại oa và các hài tử khác bị người máy ôm, tất cả cùng hoàng hậu được sắp xếp ổn thỏa. Hoàng hậu lo cho những người khác chu đáo xong, tự mình theo dõi tình hình bên ngoài. Thấy vậy, Nhậm Sinh để đại oa dính lên người hoàng hậu, sau đó cũng nhìn máy móc nghe ngóng chuyện phát sinh ngoài kia. Chapman đang kiêu ngạo nhưng vẫn bị ngăn chặn, Nhậm Sinh cũng nguôi ngoai. Chỉ tiếc không lâu sau, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra trong trước mắt. Chapman đã tới gần, bọn họ ở đây lại không có sức chiến đấu. Nhậm Sinh cắn răng, chui ra khỏi chậu hoa, sau đó quơ một cái, phóng bộ dễ, vọt tới. Cơ giáp phun đặc biệt cải tạo cho cậu đã bao phủ cả cơ thể, hậu duệ của Iman. Gốc thực vật kia đột nhiên biến thành một cỗ cơ giáp. Hoàng hậu vốn đang lo lắng cơ hồ không thể tin nổi. Sau đó, nàng nhanh chóng chú ý tới những thứ người máy đang cầm kia. Thực vật trong chậu hoa sẽ không biến thành cơ giáp hết chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, quyết chiến. Chapman lúc này đã biến càng ngày càng nhiều không gian, phá nát hết kiến trúc xung quanh, mà ngay cả Vin đại đế cũng không có cách nào tới gần. Chapman vốn là cường giả cấp 8, hiện tại dị năng cường độ đã đạt mức cấp 9 rồi. Tất cả cùng lúc tấn công. Kin nói, tạm thời chưa có biện pháp đối phó Chapman, nhưng có thể dùng công kích làm cho hắn suy yếu. Chapman sẽ không dễ dàng di động, tranh thủ tới lúc đó, có thể cho quân đi cứu người ra. Lần này hắn động thủ, không chỉ đơn giản là vì Vin đại đế đã nhờ cậy, mà còn vì thù riêng với Chapman. Dù không phải nóng lòng báo thù, hắn cũng đâu thể trơ mắt nhìn người mang thai xảy ra chuyện gì được. Phái người dị năng xuất sắc đi cứu người xong, Kinsler trang bị cơ giáp, định tới gần Chapman. Dị năng Kinsler cũng không cao, nhưng khả năng điều khiển cơ giáp ở quân đoàn bộ đội biên phòng thì chắc chắn là xuất sắc nhất. Năm đó để được dẫn đầu quân đoàn, hắn đã khổ luyện biết bao nhiêu, mà còn kiên trì đến mấy trăm năm. Đến bây giờ, cơ giáp đã giống như một phần thân thể vậy. Elijah, Chapman nhìn Kinsler, kêu lên một cái tên. Cơ giáp này, nhiều năm trước dây tiêu một số tiền lớn thuê người tạo ra. Cũng chính vì thế mà Chapman cũng cổ động phun làm cho mình một cổ cơ giáp. Dây tạo ra cơ giáp xong, chưa từng công khai sử dụng. Dần dần hắn cũng quên luôn chuyện này. Kết quả, người điều khiển cơ giáp lại là Kinsler. Không gian xung quanh đã nhiều đến mức, đôi khi hắn thậm chí khó duy trì chúng ổn định quanh thân thể của mình, mà năng lượng trong cơ thể lại khiến hắn vô cùng đau đớn. Tất cả điều đó khiến Chapman không khỏi có chút hối hận, nhưng cũng càng tăng lực công kích. Lại một lần nữa trên tay hắn xuất hiện năng lượng kết tinh, chậm rãi hướng mục đích đi đến. Về phần không gian di động hiện giờ cực kỳ không ổn định, nếu hắn không cẩn thận cũng mất mạng, đương nhiên không thể lộn xộn. Điểm tụ năng lượng ngày càng gần, Chapman trên mặt lộ ý cười. Uyên sắp xếp bên cạnh hắn một nữ nhân khiến hắn thất bại thảm hại. Bây giờ đến lượt hắn hủy hoại hài tử lẫn người vợ yêu quý của đối phương rồi. Trong lòng Chapman hiện lên suy nghĩ như vậy, đột nhiên một cơ giáp từ dưới bùn đất nhảy ra. Cơ giáp màu cam phi thường chói mắt. Nếu không phải bây giờ ánh mặt trời đã bị che mất, chỉ sợ nó lòe lòe sáng lên cũng đủ đôi con mắt đoán xem ai đang tỏa sáng nào. Trên bả vai và trên đầu có chút xanh xanh trang trí, khiến khiến cho những chỗ màu vàng cam càng chói mắt thêm. Vẻ ngoài cơ giáp này không xa lạ với Chapman, trừ màu sắc. Phun mất một thời gian rất lâu mới có thể giúp hắn tạo ra một cơ giáp phù hợp, hiện giờ lại bị thay đổi thành có chút trẻ con, sau đó cho người khác điều khiển. Bọn họ dám làm thế, giống như Erdeler, phản bội hắn. Chapman càng điên cuồng tàn sát, trong những không gian di động bắt đầu nứt rạn ra một cái khe. Cơ giáp cao cấp không giống bình thường, không gian nhỏ chỉ cắn nát chút ít, nhưng khe không gian lại có thể ném nó tới một địa phương không biết tên. Đối mặt với biến cố như vậy, Kinser không dám liều lĩnh, thả lỏng chính mình, nhưng cơ giáp màu cam vẫn như trước hướng tới. Cơ giáp tiên diễm từng đạo hàn quang lóe lên nhảy nhót giữa những khe không gian màu đen như một vũ động tinh linh, linh động đến mức khiến người ta hoa mắt. Người nọ là ai? Binh lính bộ đội biên phòng nhìn một màn này mà khiếp sợ, thiếu tướng của bọn họ điều khiển cơ giáp đã xưng đến thượng xuất thần nhập hóa, nhưng không gian kia lực sát thương rất lớn, thậm chí hiện giờ đã không thể tiếp cận được, cơ giáp kia còn có thể tiến quân thần tốc. Quá mạnh mẽ, động tác thật lợi hại, không biết là phải tài năng cỡ nào mới có thể làm ra được cơ giáp này cũng quá mạnh. Không gian kia chỉ làm cho nó xước vài vết, không phải nói thiếu tướng là giỏi nhất sao? Ta thấy cơ giáp này không kém cỏi hơn chút nào. Trước kia ta thấy màu cam thật là trẻ con, mà sao giờ lại thấy khí phách quá vậy? Bộ đội biên phòng ai cũng bị cơ giáp kia hút hồn, không rời mắt. Đúng lúc đó, toàn bộ Nhược Á cũng được tường thuật trực tiếp tình hình ở đây. Theo lời của một tân binh đang hoa chân múa tay vui sướng kể lại hết thảy. Thấy chưa, các ngươi có thấy không? Động tác kia, trong trận đấu cơ giáp có người đã từng dùng, sau đó liền thắng kim bài. Không, ta nói quá chậm, một chút công phu, hắn liền làm được những động tác trước nay chưa từng thấy. Ta về sau nhất định phải cắt đoạn ghi hình này về luyện tập. Nếu bái được vị kia làm sư phụ thì tốt quá, ta chắc chắn sẽ trở thành người áp đảo được cả Kinser. Thiếu tướng chiến sĩ trẻ nói liên thanh, hai mắt tỏa sáng. Phía sau đột nhiên có một bàn tay đánh vào ót cậu. Vô liêm sỉ, ngươi còn muốn áp đảo Kinser thiếu tướng. Nói sai rồi, ta chỉ muốn siêu việt hơn Kinser thiếu tướng thôi mà. Yêu quái kia ta thực sự không có hứng thú. Chú lính nhỏ thật khóc không ra nước mắt. Người Nhược Á cả đế tinh lẫn nơi khác tâm tình đều đang rất trầm trọng, bởi họ không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là người ở đế tinh, bọn họ bây giờ đang cực kỳ sợ hãi, e sợ tình hình nghiêm trọng sẽ liên lụy đến mình. Nhưng thấy vậy lại vẫn có người không nhịn được vặn vẹo tươi cười. Ta sai, ta không nên nói thiếu tướng là yêu quái. Chúng ta lại tập trung vào trận đấu đi. Không, là hiện trường chiến đấu, ta sẽ đặc tả Chapman thân vương cho mọi người nghe. Đó, mọi người thấy sắc mặt của hắn không? Thật không nghĩ tới thân vương điện hạ luôn tao nhã là thế cũng phải lộ ra biểu tình này. Cậu lính trẻ lải nhải nói xong, thật sự đem nhịp thở chiến đấu thành một trận cười, khiến người ta hận không thể đem hắn ra cho một trận. Nhưng mà, tuy biểu hiện người này rất tức cười, bị dồn ép cũng không biết vì sao đột nhiên khiến những kẻ theo Chapman hùng tâm tráng trí bay lên mây. Không chỉ thế, còn khẩn trương sợ hãi. Người này cũng còn hữu dụng đi, chờ ngày hôm nay qua đi, bọn họ nhất định sẽ trách cứ đám binh lính làm việc không đàng hoàng này. Cứ thế cậu lính trẻ chủ trì tiết mục khôi hài, mà không phải ra chiến trường. Chapman biểu tình dữ tợn, vừa cân nhắc vừa theo bản năng lựa chọn tiệt đồ trên mảng không khí phi thường cổ quái. Nhậm sinh lúc này đã có điểm đâm lao phải theo lao, cậu không hóa thành hình người, trực tiếp lấy nguyên hình thượng, các loại bộ rễ bay loạn. Dù như vậy cũng thấy có chút cố sức. Những khe không gian chết tiệt đó càng lúc càng nhiều. Trước kia cậu còn không tránh né, nhưng bây giờ không tránh không được cậu chịu khổ, Chapman cũng chịu không nổi nữa. Sau một hồi tránh né, Nhậm Sinh phân ra một ít bộ rễ, bắt đầu phát ra đủ loại công kích. Cách lâu lâu lại tấn công một lần, có lẽ sẽ bị không gian kia cắn nuốt, nhưng chí ít có thể sao nhãng Chapman một chút. Hắn cứ làm động tác phức tạp như vậy, còn công kích nữa, dù dùng toàn bộ tinh thần lực khống chế, cũng không ai làm nổi đi. Nhược Á khi nào thì có cường giả như vậy? Giọng dây mừng qua máy liên lạc Kinser vang lên. Cơ cơ giáp này vốn là của Phôn, giờ Phôn cùng Triệu Lăng Vũ quan hệ không tồi. Kinh Sở đáp, ánh mắt phức tạp nhìn tình hình trong sân. Có thể khiến bộ đội biên phòng nghe lệnh, không liên quan đến dây mượn mà hoàn toàn là dựa vào trí lực của chính mình. Người kia nhược á không có người làm được đến vậy, nhưng nhân loại liên bang cũng là nơi khiến người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kinh Sở đã hạ quyết tâm phải giữ chân được điều khiển viên kia, chờ việc này sáng tỏ xong sẽ cùng luận bàn một chút. Không ngờ trong sân lại đột nhiên vang lên một giọng nói hơi trẻ con, ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải đập chết ngươi. Thanh âm này là từ trong cơ giáp truyền tới, lời vừa dứt bàn tay vung ra rất nhiều đồ vật kỳ quái ném hướng Chapman, trong đó có một khối đất quạng mỏ màu vàng chói. Nguồn sinh lực kết tinh có thể cung cấp năng lượng cho dị năng giả, nhưng quạng mỏ này ở trong tình trạng không ổn định sẽ phát nổ rất mạnh, oanh một tiếng, quạng mỏ liền nổ tung. Những nơi liên quan và đồ điện gần đó đều văng nát, khe không gian tuy nuốt một phần năng lượng, nhưng Chapman vẫn bị ảnh hưởng. Tiểu chiến sĩ bên này liên tục kêu gọi, mọi người mau nhìn kìa, Chapman thân vương tóc đã bị cháy lan tới rồi. Kiểu tóc này phản cảm, mọi người phải giữ mình làm trọng. Rất nhiều người bây giờ đang buồn rười rượi, theo bản năng muốn lựa chọn xuống tóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, chiến đấu thắng lợi. Vị điều khiển viên kia có thể vừa ném đồ vật vừa điều khiển cơ giáp, tuyệt đối là một người có tinh thần lực vô cùng cường đại. Ta cảm thấy tinh thần lực của hắn so với nguyên soái còn mạnh hơn, nguyên soái đại nhân còn không có bản lĩnh cỡ đó. Đừng đánh ót ta, ta sai ta không bao giờ nói. Còn nữa, ngươi không biết người ta yếu nhất là cái ót sao? Ta quyết định rồi, người kia chính là thần tượng mới của ta. Tiểu chiến sĩ tiếp tục giải thích, nào mọi người, chúng ta đi xem hắn phóng vũ khí thật kỹ, nhất định có thể đoán được người này là ai. Từ từ, cánh tay kia sao lại trắng trẻo mũm mĩm thế kia? Tiểu chiến sĩ lại đưa tay mình lên màn hình so, tay của vị kia với tay cậu lính, giống như là màu trứng lục mới lột vỏ với vỏ trứng vậy. Khoan đã, đây là đồ vật gì vậy? Trang bị tình thú sao? Đây là cho tiểu hài tử mang trang bị tình thú à? Như vậy không phải hành vi tội ác sao? Dựa theo pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên, người như vậy sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt? Nghiêm trọng hơn còn phải trị liệu thôi miên. Chúng ta tuyệt không thể dung túng nuông chiều. Tiểu chiến sĩ chỉ vào người vừa mới bay qua không gian lộ một cái tô nhỏ. Thần tình phẫn nộ, người như thế tuyệt đối không thể trở thành thần tượng của ta được. Ta muốn phỉ nhổ hắn. Uy! Bây giờ Hoàng cung đang phát sinh chiến đấu. Hoàng hậu đang gặp nạn, ngươi có thể hay không phổ cập pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên? Nhưng cái tên điều khiển viên điều kia còn chưa kiểm điểm mà tiếp tục. Khoan đã, chúng ta có lạc đề rồi không? Người quan sát không còn lời gì để nói. Nhậm Sinh cũng không biết người khác nghĩ gì, cậu phóng đi nhiều thứ như vậy, kỳ thật chỉ vì lẫn lộn tầm mắt, tiện tay lấy được cái gì văng ra cái đó thôi. Về phần vì cái gì đem cả y phục của mình ném tới lúc xuyên không tới đây, cậu gom đồ dùng và quần áo một chỗ, bây giờ lôi ra, lẫn lộn thì ném lung tung cũng là phải thôi. Thuốc bột là tả cùng đồ vật tới tấp, bởi vì đủ loại cách trở nên người ngoài không biết. Chapman cũng thấy có cái gì sai sai ngay khi tiểu chiến sĩ từ hình ảnh ghi được thấy quần áo thiếu niên văng ra, liền xù lông thảo phạt điều khiển viên. Chapman khi nãy còn uy phong lẫm liệt, cũng đột nhiên hướng mặt đất chúi xuống, khe không gian ít dần, được những dị năng giả hộ tống ra ngoài. Hoàng hậu nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh này, đại oa nhìn chằm chằm Chapman, rồi đột nhiên vỗ tay hoan hô một tiếng, sau đó chạy về phía chiến trường, ngăn nó lại. Hoàng hậu lập tức hô, không nghĩ rằng động tác đại oa linh hoạt quá phận, rất nhanh cắt đuôi mấy vị dị năng giả đó, người máy đuổi theo, lại bị quật thành sắt vụn. Vin đại đế đi đứng cũng không thoải mái, thấy cảnh tượng này ngăn không kịp, chỉ khống chế được dị năng, giữ chúng tránh đại oa. Giữa sân còn điều khiển viên cơ giáp kia, mong hài tử không có việc gì, tinh thần lực cường đại như vậy, chính hắn, người sống ngàn năm tu luyện cũng chưa có được. Đại oa, Nhậm Sinh vội vàng nói, con muốn làm cái gì? Chapman còn chưa ngừng, cậu vẫn chưa có mua đồ khiêu vũ đâu, ăn ngon. Đại oa cước bộ cũng không dừng lại, thoải mái nhảy nhót giữa các khe không gian, Sau đó hưng phấn nhìn Chapman đang úp sấp ở giữa, hoặc phải nói là năng lượng đang giật tán trên người Chapman. Chapman vốn đang cạn kiệt dị năng, đã nổ mạnh hết đà. Nhậm Sinh phủ bột giống áp đảo lạc đà bằng một cọng rơm, hạ hắn bay hơi, đối với người khác chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng trước mắt đại oa mà nói, giống như một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Cơ giáp màu cam thoát phá, Nhậm Sinh quan sát một chút tình hình bên ngoài, từ cơ giáp nhảy ra, thần tình không còn gì để nói cùng đại oa tiến lên, đang nghĩ biện pháp để che giấu chuyện đại oa ăn cơm. Trong cơ giáp không phải thực vật sao? Làm sao lại biến thành người rồi? Đây là cái gì? Người thực vật? Hoàng hậu ngạc nhiên, trên tay còn ôm một chậu nhân sâm. Người thực vật có động đậy được không m.n? Bạn đời của Triệu Lăng Vũ, nhìn ảnh chụp thấy còn nhỏ, ngoài đời còn nhỏ hơn nhỏ như vậy Triệu Lăng Vũ cũng xuống tay được. Dây mượn nói, năm đó hắn thấy Kinh Sơ còn trẻ lại xinh đẹp đã cảm thấy tội lỗi không thôi. Sau đó không cẩn thận bị người ta ăn mất cái tên biến thái từ trong cơ giáp ra rồi kìa. Mọi người phải nhớ rõ bộ dáng hắn, sau này khỏi nhiễu đường đi. Khoan đã, tiểu chiến sĩ đột nhiên đỏ bừng, hắn nhỏ thật, vừa rồi người điều khiển cơ giáp là hắn sao? Hắn còn chưa đến 20, trắng trắng tròn tròn, thanh âm cũng dễ nghe, một chút không giống biến thái đúng. Khẳng định không phải biến thái, những thứ kia chắc hẳn là quần áo thường mặc tiểu chiến sĩ lần hai làm việc không đàng hoàng, dùng máy tính vẽ hình, trên đó là hình lão hổ phục dưới chân Nhậm Sinh. Hắn thật sự là thần tượng của ta, nam thần của ta, nam thần tuyệt đối không biến thái. Mọi người lần này thật sự muốn cạo đầu tiểu chiến sĩ nọ đại oa. Chú ý một chút, Nhậm Sinh không rõ lắm sự tình, vừa thấp giọng nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, thoạt nhìn càng đáng yêu. Đại oa cũng không rảnh nói chuyện, nó sờ lưng Chapman, rồi cầm tay Chapman lên, tội nghiệp, chết đến nơi rồi vẫn bị ăn đậu hũ. Chapman cho là mình sẽ chết, không ngờ có một tiểu thiên sứ tới cầm tay mình, rồi năng lượng bạo loạn trong cơ thể hắn cũng dịu đi, cả người càng thoải mái. Hắn vốn cho rằng mình sẽ ở trong lưới phòng hộ mà tự bảo cho đến chết, thi cốt vô hồn. Hiện tại, thể trạng hắn càng ngày càng tốt, chỉ là có chút hoa mắt. Nắm tay của tiểu thiên sứ, sao càng lúc càng lớn. Đại oa ăn cơm thoạt nhìn yên lặng không tiếng động, nhưng hấp thu rất nhiều năng lượng xong, từ từ lớn lên. Con trai mình lớn lên quá nhanh thật làm người ta ghen tị. Nhậm Sinh hâm mộ hay ghen tị không rõ, nhưng hơi lo lắng nhìn bốn phía. Bọn họ đang làm gì? Những người đang xem đầu đầy chấm hỏi. Tiểu tử kia đột nhiên lôi kéo Chapman, xong lại còn biến lớn. Bọn họ không hoa mắt đấy chứ? Bọn họ đương nhiên không hoa mắt. Không lâu sau, quần áo trên người đại oa có chút chật căng, cao thêm hẳn một cái đầu. Chapman thì ngược lại, biểu tình ngày càng hòa hoãn. Kinh Sở đã cho người vào bắt Chapman, sau đó xông vào chiến trường mang hài tử đi ra. Nhưng những người kia lại không nguyện ý đầu hàng, vẫn giằng co, bắt đầu bạo động. Chapman kinh doanh nhiều năm như vậy, dù có nhiều người thấy hắn thất bại đã bỏ hắn mà đầu hàng, nhưng cũng có người tận trung quyết không phản bội. Hai người trước kia hắn phái đi cũng là như vậy, trung kiên trước sau như một. Những người này thực lực không thấp, lúc trước luôn chống cự, còn có người bắt dân chúng phụ cận làm con tin, mở con đường máu rút lui cho Chapman. Nhưng không ngờ Chapman lại yên lặng không một tiếng động. Bọn họ cũng biết mình thất bại, cũng thấy được lựa chọn của Chapman. Có vài người đồng tình không? Bọn họ so với Chapman còn nghiêm trọng hơn, tự tiêm thuốc, lựa chọn tự bạo phát. Vốn đứng mũi chịu sào, Kinh Sở bị năng lượng kích động thiếu chút nữa phun ra búng máu, dị năng cũng suýt xảy ra vấn đề. Mà giữa chiến trường Nhậm Sinh và đại oa, Nhậm Sinh cuồn cuộn nổi lên muốn ôm đại oa độn thổ, tạ ơn trời đất, gây sức ép một hồi bùn đất đều bị cày xới lộ ra. Đột nhiên phía trên một người nhảy tới, sau đó ôm lấy cậu và đại oa. Năng lượng phía trên đã khai hòa, nhưng cậu và đại oa vẫn không có bất kỳ thương tổn gì. Giây tiếp theo, người ôm lấy bọn họ còn nhảy dựng lên. Sau đó một dị năng giả tiếp đất. Người này không phải là Triệu Lăng Vũ nghe nói đã trở về liên bang rồi sao? Triệu Lăng Vũ mới tạp vài cái, lại có một nữ tử hồng y xinh đẹp, cả người phong vận thành thục, cả người bốc lửa nhiệt tình, làm việc hoàn toàn tương phản. Nàng đem tất cả người bị Triệu Lăng Vũ đánh bại hóa thành băng.

hiện tại nhìn thấy Nhậm Sinh và vài cái hài tử bộ dáng trông mong gì đó, đột nhiên cảm thấy nếu mình làm như vậy, sẽ rất vô nhân đạo. Mọi người ăn cơm trước đi, rồi ta có chuyện muốn nói. Vin Đại Đế quyết định không bỏ bom, sau đó thấy những người đang ăn cơm đều giật mình, bởi không nói thì cũng ăn cả rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, chính văn hoàn. Tuy hoàng cung bị hủy, nhưng trên đảo này của hoàng hậu cái gì cũng không thiếu, đồ ăn phi thường phong phú, nhưng mà lại gặp phải đám quỷ đói tham ăn không, cơm có cả thùng cũng không đủ cho chúng ăn. Nhìn Nhậm Sinh và Nhị Oa gió cuốn mây trôi, Tam Oa Tứ Oa tuy tương đối có phong độ nhưng cũng khoái cắn nuốt ăn và lăn, Vin Đại Đế cảm thấy may mà không báo tin tức kia. Người khác chỉ giật mình chỉ có hắn Vân Đảm Phong Kinh ăn cơm, chắc chỉ có trong tưởng tượng. May mà hắn không có sốt ruột. Uyên Đại Đế và Hoàng hậu ăn cơm xong, bỏ thêm rau dưa ba lượt, triệt hạ nhiều chén dĩa, xong nhìn sang Triệu Lăng Vũ đang ngăn đám người ăn đến vui vẻ bên đó. Ho khan nhẹ vài tiếng, Uyên Đại Đế nói, ta định đợi tình hình trên mạng lắng xuống, sẽ tuyên bố thoái vị. Từ giờ trở đi Nhược Á sẽ không còn hoàng đế nữa. Thoái vị? Triệu Lăng Vũ kinh ngạc. Ta mấy ngày nay không ăn gì, có thể ăn nhiều chút không? Nhậm Sinh giải quyết được tâm phúc họa lớn nhìn không được hỏi. Con lúc trước vẫn luôn không được ăn no. Nhị Oa lập tức phụ họa. Thời khắc quan trọng lại không nên nói với mấy người này. Vẫn là ăn xong đã. Uyên Đại Đế buồn bực. Bệ hạ, kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Nhược Á phát triển cho tới bây giờ, theo lý dùng đế chế thống trị cũng không thích hợp. Nếu đã như vậy, vì sao còn tồn tại hoàng thất? Còn chắc mừng nữa, quyền thế căn bản vốn đã cường đại. Nếu cái gì cũng không làm, cả đời địa vị vẫn cứ cao. Tại sao cứ vì ngôi vị mà nguyện trả mọi giá? Này tổng khiến ta cảm thấy có chút không hợp lẽ thường. Triệu Lăng Vũ nói, ngươi nói rất đúng. Nếu ngươi sẵn lòng trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi biết. Vin Đại Đế tủm tỉm mở miệng. Bệ hạ muốn hỏi cái gì? Triệu Lăng Vũ tuy ngoài miệng vẫn hỏi, nhưng trong lòng cũng hiểu được Vin muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Lúc ở Hoàng Cung, biểu hiện của Nhậm Sinh và Đại Oa quả thực có chút kinh người. Bất quá dị trạng này, hiện tại thể hiện chút cũng tốt, về sau đỡ phải che che lấp lấp. Nhậm Sinh lúc trước sao có thể biến thành thực vật? Còn hài tử ngươi, làm sao đột nhiên lớn phỏng lên vậy? Nhậm Sinh là người hành tinh khác, chủng tộc bọn họ ai cũng làm được vậy. Còn chuyện đột nhiên lớn lên do chế độ dinh dưỡng thôi, cứ đầy đủ thì sẽ lớn lên rất nhanh. Đại Oa hấp thụ nhiều năng lượng trên người Chapman mới xảy ra chuyện như vậy. Triệu Lăng Vũ nửa thật nửa giả giải thích, lại nói về chuyện Nhậm Sinh. Hy vọng bệ hạ và hoàng hậu không nói cho người khác biết. Vin và hoàng hậu đều đồng ý. Chú ý tới hai mắt đầy nghi hoặc của Triệu Lăng Vũ, Vin Đại Đế cũng giải thích chuyện của mình. Kỳ thật Nhược Á có hoàng thất, Chapman muốn xoán vị là do sự tồn tại của máy chủ trung ương. Trong vũ trụ, liên lạc và tin tức là vấn đề cực lớn. Ví dụ như nhân loại liên bang, bọn họ vẫn không cách nào liên lạc xa được, thế nên rất khó phát triển đi lên. Nhưng phương diện này Nhược Á lại làm rất tốt, dựa vào máy chủ trung ương. Máy chủ của Nhược Á tín hiệu cực kỳ mạnh, giúp giải quyết vấn đề thông tin không nói. Còn có thể điều khiển tất cả các người máy, các loại chiến hạm, hết thảy đều dưới sự kiểm soát của nó. Đương nhiên, do kiến tạo đã thêm nhiều hạn chế, người Nhược Á cũng không cần quá lo lắng rằng cuộc sống của mình sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cũng không cần lo lắng người máy sinh hoạt sẽ bị máy chủ điều khiển nữa. Các ngươi nghe xong có phải thấy máy chủ rất lợi hại không? Phải biết, có máy chủ chẳng khác nào có cả Nhược Á trong tay. Nếu thao túng máy chủ xâm lấn Internet các nền văn minh cấp thấp hơn, còn có thể trong thời gian ngắn kiểm soát tư liệu tin tức và vũ khí của nền văn minh ấy nữa. Quả thật lợi hại, nhưng hẳn là không ai có thể kiểm soát máy chủ trung ương đi. Triệu Lăng Vũ đáp, đồ vật như vậy, ban đầu tạo ra hẳn còn nhiều sai sót, cho nên không thể tùy tiện để người khác khống chế được. Giới cấp cao Nhược Á truyền lưu một thuyết pháp cho rằng, người sáng tạo máy chủ là tổ tiên của Hoàng Thất, mà Hoàng Thất muốn khống chế, vẫn có thể tác động lên một phần của máy chủ. Đương nhiên, lời đồn này cũng có cơ sở, là ngoài hoàng thất không ai có thể tới gần tinh cầu đặt máy chủ. Năm đó tạo nên máy chủ vì đảm bảo không kẻ nào kiểm soát, tổ tiên đã tìm một tinh cầu chưa khai phá làm điểm an trí, mà còn đặt rất nhiều dâu bát tự vận hành ở đó. Nếu nó bị phá hủy, sẽ tự mở quảng đá tự sửa chữa, nếu cần thăng cấp, sẽ tự trang bị chế tác tăng cường. Đương nhiên, nếu không đủ nguyên vật liệu, nó sẽ cho chúng ta biết để tìm nó. Triệu Lăng Vũ càng nghe càng thấy kinh ngạc. Ngươi đang nghĩ không biết khối tinh cầu có đủ lực hấp dẫn hay không? Không, có lẽ không đơn giản là tinh cầu. Máy chủ vì chứa nhiều thông tin nên luôn khuếch trương. Vài tinh cầu chung quanh cũng đã phủ đầy dâu bát rồi. Hoàng thất thật sự có thể điều khiển máy chủ? Cách Đức nhìn không được hỏi. Đối với người như hắn, khoa học kỹ thuật quả thực rất mê người. Nói thật, không thể. Vin Đại Đế đáp, trước khi ta lên làm hoàng đế, ta cũng tưởng là có thể, sau này mới biết là không cách nào. Hơn nữa người chế tác máy chủ căn bản không phải tổ tiên của ta. Con quái vật lớn đó, không phải một hai người có thể làm ra được. Bất quá, tổ tiên ta đã gánh vác trọng trách trọng yếu, là lúc ban đầu đưa nguyên vật liệu cho máy chủ, cũng không phải vì là kỹ thuật viên lợi hại, mà là vì dị năng có quan hệ với không gian, là không gian di động. Hoàng hậu rót cho Uyên Đại Đế chén trà. Uyên Đại Đế uống xong lại nói, sau có người cho rằng hoàng thất có thể sửa chữa máy chủ, cũng là vì dị năng này mà ra. Lịch sử máy chủ còn lâu hơn cả Nhược Á Đế Quốc. Năm đó loạn lạc, mất nhiều tư liệu liên quan đến máy chủ, thậm chí không có cách nào trực tiếp liên lạc với nó nữa. Hoàng đế khai quốc dùng dị năng không gian di động tới tinh cầu kia mới biết chút ít về máy chủ, cũng nhờ thế mà thành lập Nhược Á Đế Quốc. Cái gọi là hoàng thất Nhược Á có thể khống chế máy chủ trung ương, từ đầu đã là lời nói dối, cho nên ta mới muốn thoái vị, miễn cho sau này hài tử của ta sẽ gặp chuyện không hay. Lúc trước tại sao ngài không nói? Nhậm Sinh hỏi. Kỳ thật cũng đã bóng gió đề cập qua, nhưng không ai tin tưởng, cho nên giờ nói với người ta rằng ta nói dối, cũng chẳng ai tin. Vin thở dài, lúc trước khi hắn biết chuyện này, cũng không muốn tin là sự thật, cảm thấy thúc thúc truyền ngôi nói gì đều là gạt người, nhưng thời gian rất lâu sau đó, hắn cũng dần chấp nhận rồi. Thực ra quốc vương hay hoàng đế cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nói dối lâu vậy không bằng thừa dịp hiện tại chỉ còn mình hắn sớm thoái vị đi. Cũng đề cập chuyện sáp nhập nhân loại liên bang luôn. Không sai, hắn tính để hai bên nhập làm một. Dân số Nhược Á quá ít, cứ như vậy sẽ diệt vong. Nhưng sáp nhập cùng nhân loại liên bang rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa đây là đôi bên cùng có lợi. Đối với nhân loại mà nói, sẽ giúp thực lực tăng cường, không cần lo bị văn minh cao đẳng nhòm ngó. Còn với Nhược Á, hai bên không cần trả giá quá nhiều, vì người thường của Nhược Á ở liên bang cũng sẽ giống như cường giả ở liên bang thôi. Duy nhất lợi ích bị tổn hại, chỉ có những người tôn sùng dị năng giả ở liên bang nhân loại. Ước mơ đạt được địa vị siêu nhân mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Những điểm này biết đâu sẽ dần giảm bớt khoảng cách giữa dị năng giả và người thường thì sao? Vin xem đám Triệu Lăng Vũ thành người một nhà, nói xong liền đi thăm Jaymon. Cuối cùng lên mạng tuyên bố quyết định này của mình. Quyết định này của hắn khiến cả Nhược Á nổi sóng rồi lại tiếp thu. Đối với đại đa số người thường ở Nhược Á mà nói, đế chế cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn khá vui khi hủy bỏ đế chế. Một năm nay ở Nhược, xảy ra thật nhiều chuyện. Nhân loại liên bang lần đầu tiên bị người ngoại tinh công kích, biết tới sự tồn tại của người hành tinh khác. Dân chúng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ bị xâm chiếm. Nguyên soái Triệu Lăng Vũ trước kia giết chủng tộc nữ vương cứu cả nhân loại, dẫn người đi Nhược Á Đế Quốc. Cuối cùng song phương ký hiệp ước, nhân loại cùng Nhược Á sáp nhập tiến vào thời kỳ phát triển thịnh vượng nhanh chóng. Về phần Nhược Á, một năm nay, thúc đẩy sinh sản ít đi, dân số có chút hy vọng tăng. Đồng thời, quốc vương Nhược Á sau một hồi biến cố chính thức thoái vị, Nhược Á không còn tồn tại đế chế nữa. Đương nhiên, dù sao đây cũng là một năm quan trọng, hai bên giao lưu đến mức dung hợp. NG ta gọi tắt là giao hợp, từng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng quan hệ đôi bên vô cùng tốt. Quốc gia khổng lồ cứ như vậy xuất hiện giữa vũ trụ bao la rất lâu sau này. Có người kể lại bữa tiệc diễn ra sau chính biến thành bữa trưa tân sinh, trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, mang nhiều hàm nghĩa nghiêm túc. Nhưng chỉ sợ không ai biết được rằng, vị hoàng đế chủ động thoái vị kia cũng công bố trên mạng một tin động trời, dị năng giả chi phụ Nhậm Sinh, cùng nguyên soái vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Triệu Lăng Vũ, hợp tác cướp sạch phòng bếp của vợ chồng Uyên, tất cả nấu xong đều đem đến phòng con trai. Sau đó hai người lại về phòng tu luyện, giúp Triệu Lăng Vũ hấp thu các loại năng lượng từ chỗ thủ hạ của Chapman. Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng không thuận buồm xuôi gió như vậy. Khi hai người kia đang tính làm chuyện này kia, đột nhiên xảy ra chuyện, tóc Nhậm Sinh chuyển màu. Hình như em lại sắp nở hoa rồi. Thiếu niên trần truồng ngồi bên giường gãi gãi tóc mình, hướng bạn đời vạch ra nụ hoa mới nhú. Đừng cào tóc. Kẻo xanh non bây giờ không đúng, cào hư mất thì nguy lần này vài cái. Triệu Lăng Vũ cảm thấy tâm can có chút phát run. Lần này hơi ít, có 3 cái à. Nhậm Sinh nhớ tới trước kia một lần mình phải ra đến mấy chục mầm mống, âm thầm thở dài. 3 cái rất ít sao? Triệu Lăng Vũ đột nhiên phát hiện, đừng nói là một đội bóng, nếu hắn cố gắng, có khi nào lại được cả quân đội luôn ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121. Ngoại truyện cứ ngốc một mình hoài, chán quá đi. Tôi còn chưa ăn uống được gì nè. Nhậm Sinh quét sạch đồ ăn trước mặt, giờ ban ngày đều ở nhà người khác, vốn còn tưởng phải khắc chế thói quen ăn uống, ai dè ăn như vậy đã thấy đủ rồi. Bảo không ăn mà còn ăn nhiều thế. Vin giật giật khóe miệng, rốt cuộc nói, nếu ngươi muốn tới trường học thì cứ đi đi. Giờ đám Triệu Lăng Vũ đi học 1 tháng, liên bang đã phải thêm đoàn thứ 2 tới rồi. Nhậm Sinh vẫn cứ ngốc ở nhà, thật phiền chết đi được. Tuy tính ra tuổi tác Nhậm Sinh không phải là nhỏ, nhưng bộ dáng cậu thật sự khó mà coi là người trưởng thành cho được. Tôi đến trường học được ư? Hay là thôi đi, thầy dạy cái gì tôi nghe cũng không hiểu. Nhậm Sinh có chút mất mát. Mấy ngày nay người từ liên bang phái tới luôn thảo luận về các loại tri thức học được. Đáng tiếc cậu nghe như tiếng ngoài hành tinh, thậm chí chỉ có thể theo nhi tử đi học lại từ đầu. Ai, rốt cuộc vì sao phi hành khí lại bay lên được? A, đương nhiên ngươi có thể tới trường học. Trước kia không phải có thân phận ngụy trang rồi sao? Bảng thính sinh học viện hoàng gia. Vin cười nói, bảng thính sinh tuy không phải học sinh chính thức, nhưng muốn làm bảng thính sinh kỳ thật so với học sinh chính quy còn khó hơn, đó là phải có gia thế mới được. Ừ ha, mắt Nhậm Sinh chợt sáng lên, ngươi có thể lén đi thăm Triệu Lăng Vũ. Vin đại đế cười tủm tỉm gợi ý cho Nhậm Sinh. Tuy Nhậm Sinh hơi đơn thuần, nhưng thực lực rất mạnh. Nói thật hắn không rõ vì sao đám Triệu Lăng Vũ lại không để Nhậm Sinh tới trường. Đúng thế, Nhậm Sinh có hơi kích động. Nhưng ánh mắt nhìn qua mấy hải tử xong, ý định này lại dẹp qua một góc. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu thật sự không dám để hai đứa nhỏ lại một mình nữa. Mai tôi đi. Chờ đến mai, cậu sẽ bảo Triệu Lăng Vũ đưa mấy hải tử tới trường. Như vậy cậu có thể tự do làm gì thì làm. Nhậm Sinh âm thầm quyết định, cùng ngày áp bức Triệu Lăng Vũ ra chất dinh dưỡng xong, liền tỏ vẻ muốn Triệu Lăng Vũ giúp mình đưa 4 hài tử tới trường.